TFBOY và nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Chương 2, người bạn mới ở Trung Quốc. Góc truyện audio.com. Lại gặp mọi người rồi. Đọc truyện nha. Cô ung dung đi trên đường, đi không biết mình đang đi đâu nữa. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên dưới là một cái váy kẻ caro đi đôi dài cao 5 phân. Trên người đeo một chiếc túi xách, trông cô không hề lạnh lùng một chút nào mà lại rất xinh nữa. Cô vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp ở trên đường, đường phố tấp nập xe cộ đi trên đường, những khu vui chơi, nhà hàng, công viên tô thêm vẻ đẹp cho thủ đô Bắc Kinh. Đang đi cô chợt nhớ ra mình đang đi đâu nữa, cô cố gắng nhớ lại đường về nhà nhưng không thể nào nhớ nổi. Cô đành vào một nhà hàng gần đó gọi nhiều đồ ăn để sẵn sàng tìm đường về nhà. Ăn xong, cô đi ra khỏi nhà hàng mà quên luôn hỏi đường. Đi được 15 phút, thì cô đành phải hỏi những người xung quanh. Cô hỏi một người đang đi trên đường. Đi bộ nha, cô kéo tay cô gái đó lại rồi hỏi. Bạn gì ơi, cho mình hỏi phố ZZ đường Si ở đâu? Nói bằng tiếng Trung, cô gái quay lại trả lời một cách nhẹ nhàng. Bạn đi thẳng đến ngã ba thì rẽ phải rồi đi thẳng thì sẽ đến đường Si đấy. À, mình cũng đang cần đi đến đó, hay mình dẫn bạn đi luôn nha? Cô gái cười hiền hậu nói. Cô úp một cái thì đi theo bạn luôn. Thầy cô không giống người Bắc Kinh cho lắm, cô gái liền hỏi. Bạn không phải người ở đây à, sao mình thấy bạn giống người nước ngoài vậy? Cô trả lời, cô mình là không phải người ở đây, mình là người ở Anh. Cô gái nghe vậy liền nói ngay. Thảo nào, mình tên là Ngọc Kỳ, rất vui được làm quen, còn bạn tên gì? Cô nói, mình là Nhã Hân, đi được một lúc thì cũng tới nhà. Hân nói, cảm ơn bạn nha, bao giờ gặp lại mình sẽ đưa cậu đi ăn. Cô nói, Úc chào bạn nha, có duyên nhất định sẽ gặp lại. Lúc đó nhớ cho mình đi nha. Bye, mình phải về rồi. Nói xong Kỳ giơ tay chào rồi chạy về luôn. Cô bước vào nhà thì cô Hoan, người giúp việc nhà cô ở chung, chạy ra vui mừng nói. Hân đó hả, cháu cô nghe cháu về thì nấu nhiều đồ ăn lắm luôn nè. Cô đáp, cháu ăn rồi mà ba cháu chưa về hả cô? Ông chủ về từ nãy rồi nhưng lại vừa đến công ty luôn. Cô Hoan đáp, cô đi thẳng lên phòng mà 5 tháng nay chưa được vào, cô liền thấy 3 chiếc vali để đấy rồi bắt đầu tu sửa lại căn phòng của mình. Sau nửa tiếng trang trí lại phòng cô đi tắm. Tắm xong cô liền lấy điện thoại gọi cho ba. Alo, con gái yêu của ba mới gặp ba cách đây 3 tiếng mà đã nhớ rồi à, ba cô nó. Con muốn đến công ty ba nói chuyện, con muốn đến lúc nào chả được nhưng hãy để tối, ta có chuyện muốn nói với con. Cũng được, tối nay ba về sớm nha, con chào ba. Úc chào con gái. Gọi điện xong cô lăn ra giường ngủ đến 5 giờ chiều mới dậy. Cô xuống dưới nhà xem tivi chờ ba về. Đến 6 rưỡi tối ông mới về, thấy con gái đang ngồi xem tivi, ông nói. Con gái, ta hôm nay muốn nói chuyện với ba, không biết chạc ngày mai có bão mất. Ông trêu, ba đi tắm đi, con có chuyện muốn nói. Úc, ba tắm nha, ông nói. Sau khi tắm xong ba xuống nha để nói chuyện với nó. Xem nào, xem cô tiểu thư này định nói gì đây ta. Ông vừa đi trên cầu thang xuống vừa nói. Con sang đây có cần phải đi học không ạ? Con hỏi Kỳ vậy, đương nhiên là có rồi. Bà à, con sang đây con muốn vào câu lạc bộ âm nhạc. Cô nói, ông nghe xong liền hết sức ngạc nhiên. Cái gì, con định vào trường đấy học à, con điên à? Cô ngồi một lúc rồi nói. Con sẽ vào đấy học, bà ủng hộ con chứ. Mỏi hết cả tay, mọi người thấy chuyện hôm nay thế nào, có được không? Cách chương.